cục cưng có chiếu, chương 1699, chương 1698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạ Lan hơi dừng một chút, sau đó vội vàng nói em cái gì? Bọn em cũng đã kết hôn 8 năm rồi, dù trước đó thế nào, bây giờ sống tốt là được rồi. Cũng không thể nói như vậy, đều nói cả đời người con gái quan tâm nhất cũng mong đợi nhất chính là mặc áo cưới gả cho người đàn ông mình yêu mến. Anh nhớ năm đó lúc em kết hôn rất qua loa, nhà mẹ đẻ cũng không có ai, chỉ là mấy bàn rượu mà thôi. Lời này Tống Giật Hiên lại làm cho Diệp Ân Tuấn cũng nhớ đến hôn lễ qua loa 8 năm trước. So với hôn lễ, không bằng nói là một tiệc rượu khác thường. Nhà họ Diệp bọn họ mời một số người, mà bên phía Thẩm Hạ Lan một người thân bạn bè cũng không có. Nghe thấy Tống Giật Hiên nói như vậy, Diệp Ân Tuấn không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Thẩm Hạ Lan thấy anh như vậy, vội vàng nói. Ai cha, em không quan tâm, anh đừng nghe anh ấy. Thẩm Hạ Lan, em còn dám nói em không quan tâm. Mỗi người phụ nữ đều quan tâm đến hôn lễ nhất, em cũng không có người thân chúc phúc, không ai nắm tay em đi qua thảm đỏ, em dám nói em không quan tâm. Tống Giật Hiên, anh đủ rồi. Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút tức giận, quan tâm thì thế nào? 8 năm cũng đã qua rồi, chẳng lẽ còn có thể để Diệp Ân Tuấn lấy cô lại một lần nữa sao? Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói. Anh quả thật nợ em một hôn lễ lớn, không cần phải thế, con cũng đã 4 tuổi rồi, chúng ta sống tốt là được. Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt nói, Diệp Ân Tuấn lại nắm lấy tay cô ôn nhu nói. Nhưng mà anh không muốn em uất ức, những lời này lập tức làm cho cái mũi Thẩm Hạ Lan có chút chua xót. Người đàn ông này, sao cô có thể không yêu cho được, em không uất ức có thể bên cạnh anh, hôn lễ hay không hôn lễ cũng không sao cả. Không, những người phụ nữ khác có, anh cũng hy vọng em có. Tống Giật Hiên không phải 3 hôm nữa kết hôn sao? 3 hôm nữa chúng ta cũng bổ sung một hôn lễ đi. Diệp Ân Tuấn vừa nói xong, cả phòng khách đều yên lặng. Diệp Ân Tuấn, cậu điên rồi sao? Tống Giật Hiên trực tiếp nhảy dựng lên. 3 ngày sau là đám cưới của tôi, cậu muốn cùng tổ chức bù đám cưới, nói rõ cậu là muốn cướp hào quang của vợ tôi phải không? Cậu là bắt nạt tôi không phải là Tứ Thiếu Hải Thành có phải không? Phải, Diệp Ân Tuấn trả lời thẳng, ngược lại khiến Tống Giật Hiên bị tắc nghẹn. Thẩm Hạ Lan mỉm cười, vội kéo Diệp Ân Tuấn nói. Bỏ đi, đừng gây nữa, xem anh dọa anh họ của em rồi kia. Về sau anh ấy không tham gia đám cưới, anh cẩn thận vợ anh gây anh đó. Đúng thế, không được phép hù dọa người đàn ông của tôi. Hồ Ngọc Duyên vội khoác cánh tay của Tống Giật Hiên. Không cùng nhau sao, cách chương.